Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 23, bại lộ. Converter, đá Kero từ Bích Du Cung rời đi, rất mau tới đến Long Sơn giới bên ngoài trong tinh không. Đến, nhìn trước mắt tinh thần thế giới, Tần Vân có chút cẩn thận, nếu như nói trước đó giết Bạch Xiển Ma Quân, Ưng Ma Vương, Lão Thủ Yêu, Dục Phần Đế Quân mỗi người, đều là giết gà dùng đao mổ trâu, dễ dàng, mà lần này cho dù hai môn đại thần thông đều có chỗ đột phá, Tần Vân vẫn như cũ đến toàn lực ứng phó, dù vậy, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết Hỏa Khôi Lão Ma. Giống thần Tiêu Đạo Nhân Trương Tổ Sư đều thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm, đạt được quần tinh điện bảo vật về sau, chuẩn bị đầy đủ đầy đủ. Nhưng đối phó Khuê Phất Đế Quân, cuối cùng Khuê Phất Đế Quân hay là chạy thoát rồi, hiển nhiên làm địch nhân thực lực đến bát cửu trọng thiên. Đánh bại có lẽ dễ dàng, đánh chết độ khó lại cao hơn không chỉ 10 lần. Những này xưng bá một phương lão gia hỏa, từng cái đều sẽ tốn hao rất nhiều tâm tư tại trên bảo mệnh. Hô, Tần Vân đáp xuống, xuyên qua tầng tầng tầng mây, rốt cục, một mảnh rộng lớn thế giới xinh đẹp xuất hiện ở trước mắt. Đã từng long tộc trong này sinh sôi thật lâu, Tây Hải Thượng Cổ Thiên Long bá quân ban đầu ở nơi này thời điểm cũng còn rất non nớt. Đáng tiếc bây giờ cái này Long Sơn giới, sợ long tộc sớm đã tuyệt tích, Tần Vân thầm than, đồng thời quan sát tứ phương. Lấy hắn bây giờ thực lực cho dù không thi triển lôi đình chi nhãn, một chút cũng phát hiện trong hơn nghìn dặm có mấy vị ma thần. Tuyển cái tội nghiệt lớn nhất ma thần, chính là hắn, tốt nồng tội nghiệt huyết quang. Tần Vân vừa cất bước liền hư không na di biến mất. Một mực để cho chúng ta làm việc vặt, ta đi vào thế giới này, đều làm 3.000 năm việc vặt. Còn cái gì luyện chế khôi lỗi kỹ nghệ đều không có học được. Một vị ma thần có chút tức giận bất bình khiêng một con dã thú thi thể tại trong mây mù phi hành. Thật hối hận đáp ứng ban đầu gia tộc, hộ tống đông đảo ma thần tới này đi theo Hỏa Khôi Lão Ma. Ta nếu là tiếp tục tu luyện huyết luyện thuật, nói không chừng đều thành thiên ma. Đang lúc vị này ma thần nói thầm thời điểm, bỗng nhiên ở phía trước của hắn, trống rỗng xuất hiện một tên nhân tộc thanh niên. Ma thần trừng lớn con ngươi hiện ra lục quang kia, kinh ngạc nhìn xem Tần Vân. Tại thế giới này, sẽ xuất hiện nhân tộc. Ông, đạo chi lĩnh vực lực lượng thẩm thấu tiến ma thần thể nội khắp nơi. Ngay cả pháp lực đều bị khống chế. Không muốn chết liền ngoan một chút. Ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi đáp cái gì? Tần Vân nói ra, ngươi là ai? Ma thần lại kinh hoàng nói. Đi theo Tần Vân suy nghĩ khẽ động, cái kia ma thần con mắt bắt đầu sung huyết, toàn thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Liền hô lên, ngừng ngừng ngừng, ta nói, hỏi ngươi cái gì ngươi đáp cái gì? Không hỏi ngươi nói, cũng đừng mở miệng lung tung. Tần Vân nói ra, chỉ một lát sau. Trải qua thẩm vấn về sau, Tần Vân đối với Long Sơn giới cũng có càng cẩn thận hiểu rõ. Tại tiện tay bóp chết đầu này ma thần về sau, Tần Vân vừa cất bước liền tiến về Hỏa Khôi Lão Ma hang ổ, Hỏa Ma Sơn. Hỏa Ma Sơn là toàn bộ Long Sơn giới hỏa diễm lực lượng nồng nặc nhất địa phương. Bị Hỏa Khôi Lão Ma dẫn đạo toàn bộ thế giới hỏa diễm lực lượng ở đây. Hắn tận lực ở trong lòng núi kiến tạo một tòa địa hỏa đại điện, thích hợp hắn luyện chế khôi lỗi. Hỏa Ma Sơn, Tần Vân nhìn phía xa màu lửa đỏ núi cao, từng bước một tiến lên, mỗi một bước đều tùy tiện vượt qua vài dặm địa, dần dần tới gần Hỏa Ma Sơn. Hỏa Ma Sơn chung quanh sinh hoạt ma thần rất nhiều, có rất nhiều Hỏa Khôi Lão Ma thủ hạ cùng đồ đệ. Long Sơn giới tại toàn bộ Minh Diệu Cương vực đều là ma đạo một phương trọng yếu hơn một nơi. bởi vì thiên ma ở trong am hiểu luyện khí, luyện đan, luyện khôi lỗi những này phụ trợ thủ đoạn, tỷ lệ hoàn toàn chính xác rất thấp, mà tạo nghệ cực cao thì càng hiếm thấy. Hỏa khôi lão ma, chủ tu khôi lỗi chi thuật, tu luyện đến thiên ma cửu trọng thiên, tại Minh Diệu cương vực trong ma đạo, tuyệt đối là số một số hai khôi lỗi đại tông sư. Đều có thật nhiều thiên ma cam tâm đi theo, muốn tại môn hạ hắn học khôi lỗi chi thuật này. Còn có cầu hỏa khôi lão ma hỗ trợ luyện chế khôi lỗi cũng rất nhiều. Giống lần này, ngay cả yêu tộc, Phu Dương yêu vương, đều xuyên thấu qua bằng ma. Xin mời vị này hỏa khôi lão ma hỗ trợ luyện chế khôi lỗi. Số lớn đạo gia Phật môn long tộc thi thể đưa tới. Được luyện chế thành khôi lỗi, trở thành ma đạo một phương tay chân. Tần Vân vừa đi vừa quan sát hỏa ma sơn. Liền nhìn thấy trong hỏa ma sơn, rất nhiều thiên ma đang lúc bế quan luyện chế khôi lỗi. Dùng không ít đều là nhân tộc thi thể. Trong địa hỏa đại điện, hỏa khôi lão ma ngay tại kiên nhẫn cầm một cây bút. Tại đại vu trên thi thể vẽ lấy phù văn, cái này luyện chế khôi lỗi dựa theo hắn dự đoán cần 10 năm. Mà trong đó cải tạo thi thể, vẽ bùa các loại công tác chuẩn bị liền cần 1 năm. Có một cái đạo gia nguyên thần cảnh tiểu gia hỏa ẩn vào tới. Hỏa khôi lão ma âm thầm cười nhạo, vẫn rất lợi hại, ta cái này hỏa ma sơn, sinh hoạt đại lượng thiên ma các ma thần, cũng có trận pháp trùng điệp, hắn lại có thể lặng yên không một tiếng động chui vào tiến đến. Còn tránh đi tất cả thiên ma ma thần rình mò. Hắn tựa hồ một mực tại thi triển hư không xuyên thẳng qua thủ đoạn. Đoán chừng là có cái gì có thể hư không xuyên thẳng qua bảo vật đi. Đáng tiếc a, người thủ đoạn chui vào này ở trước mặt ta. Đều là trò cười. Hỏa khôi lão ma lòng tin 10 phần. Nếu là bình thường ta còn có tâm tư đưa ngươi bắt được trước mặt. Hào hào thẩm vấn, như thế nào đi vào ta thế giới này? Bất quá bây giờ ta ngay tại luyện chế khôi lỗi, không tâm tư tra ngươi một cái nguyên thần cảnh tiểu gia hỏa. Cho nên, ngươi hay là chết đi. Tần Vân từng bước một cẩn thận tiến lên, hắn mỗi một bước đều là lăng không hành tẩu, không đụng chạm bất luận cái gì ngoại vật, thậm chí hắn đều không có phóng thích đạo chi lĩnh vực. Dù sao hỏa khôi lão ma cảnh giới không thua kém một chút nào hắn. Đạo chi lĩnh vực ngược lại dễ dàng bị phát giác. Ngay cả dung mạo Tần Vân đều có chỗ biến hóa. Thân phận tận lực ẩn tàng. Dù sao địch nhân đối với hắn hiểu rõ càng ít, càng có thể xuất kỳ bất ý. Tần Vân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía bên trái đằng trước nơi xa. Nơi xa một khối ước chừng hơn 1 trượng không đáng chú ý nham thạch bỗng nhiên vặn vẹo hóa thành một vị ma tướng, cầm trong tay một thanh đại phù. Hắn phẫn nộ quát, nguyên thần cảnh tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lúc này liền một búa bổ tới. Vị này khôi lỗi ma tướng thực lực ước chừng có phổ thông thiên ma cấp độ, bị phát hiện rồi. Ngay cả một khối nơi xa bình thường tảng đá đều là khôi lỗi. Tần Vân có chút líu lưỡi. Tại trên khôi lỗi kỹ nghệ, cái này hỏa khôi lão ma hoàn toàn chính xác được cho trong Minh Diệu cương vực đại tông sư. Trước đó hắn không có phát hiện hòn đá kia có bất kỳ đặc thù. Một cái bình thường tử vật, lại chính là khôi lỗi. Hiển nhiên nhất cử nhất động của mình sớm bị những khôi lỗi này phát hiện. Bành, Tần Vân vung tay lên, một sợi kiếm khí bắn ra. Đánh vào khôi lỗi ma tướng trên thân, khiến cho ma tướng kia thân thể nổ bể ra đến, ở phía xa lại cấp tốc khép lại khôi phục hoàn hảo. Tiện tay một kích liền có thể đánh tan bộ khôi lỗi này. Cái này đạo ra nguyên thần cảnh tiểu gia hỏa, xem ra thật có chút năng lực a. Trong địa hỏa đại điện, hỏa khôi lão ma tiếp tục vẽ lấy phù văn. Phân ra một sợi suy nghĩ khống chế một tôn tương đối lợi hại khôi lỗi. Có thể có thực lực như vậy nguyên thần cảnh tiểu tử. sợ là có lai lịch lớn. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là lai lịch gì. Tần Vân đánh tan khôi lỗi kia ma tướng về sau, liền lập tức thẳng đến Hỏa Ma Sơn nội bộ, bại lộ, đến tốc chiến tốc thắng. Tần Vân không lo được sẽ trùng kích đến Hỏa Ma Sơn trận pháp. Ầm ầm, Hỏa Ma Sơn nguy nga, cũng có thật nhiều ngọn núi nhỏ, trong đó một ngọn núi giờ phút này lại là đứng lên, mọc ra đầu lâu, cánh tay, hai chân, hóa thành một tòa cao trăm trượng sơn phong khôi lỗi, nhanh chân hướng Tần Vân giết tới. Chuyện gì xảy ra? Nơi đó thế nào? Ở tại Hỏa Ma Sơn rất nhiều thiên ma các ma thần cũng phát hiện động tĩnh lớn này, thấy được nơi xa một ngọn núi hóa thành khôi lỗi, thẳng đến hướng một chỗ, xem chừng tòa này khôi lỗi thực lực đến có thiên ma ngũ lục trọng thiên. Tần Vân thở dài trong lòng, muốn xuất kỳ bất ý, quá khó khăn, hay là đến bại lộ thân phận, đối mặt đánh tới sơn phong khôi lỗi. Tần Vân trong nháy mắt xuất kiếm, oanh, lóa mắt sáng chói ánh kiếm màu bạch kim chói mắt không gì sánh được. Tung hoành mấy ngàn trượng, một kiếm liền xuyên qua xé nát sơn phong khôi lỗi. Kiếm quang huy hoàng, nằm ngang ở Hỏa Ma Sơn trên không, để rất nhiều các thiên ma, ma thần đều cảm thấy chướng mắt sợ hãi. Trong địa hỏa đại điện, vẽ lấy phù văn hỏa khôi lão ma nhưng trong lòng chấn kinh. Nguyên thần kiếm tiên, thực lực đều so sánh thiên ma bát cửu trọng thiên. Toàn bộ minh diệu cương vực cũng chỉ có một vị đi đại xương thế giới vị kia Tần Vân. Chuyện gì xảy ra? Địa hột đại điện bên ngoài phụ trách trông coi bằng ma Dương Yêu, hai người bọn hắn vẫn như cũ khoanh chân ngồi, bất quá giờ phút này đều xa xa nhìn về phía ngoại giới. Bọn hắn một cái là thực lực không thua gì Hỏa Khôi lão ma đại ma đầu, một cái khác cũng là yêu tộc một phương đại yêu vương. Giờ phút này liếc mắt liền thấy được bên ngoài trên Hỏa Ma Sơn vị kia nguyên thần kiếm tiên. Là hắn, là vị kia mở mới kiếm tiên lưu phái nguyên thần kiếm tiên. Hai người bọn hắn mặc dù có chút giật mình, nhưng không chút nào hoảng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.